Vô Tự Thiên Thư, chương 186, cảnh giới cuồng nhân, hạ. Góc truyện audio.com, 55 vạn, 58 vạn, thực hiển nhiên, sau 50 vạn, vẫn như cũ có không ít người đang cạnh tranh. Hơn nữa phốc độ tăng giá cũng không nhiều lắm, nhưng thứ này có nhiều tác dụng, là ma khí có nhiều hình thái, cả ma giới có lẽ không vượt qua 10 kiện, cho dù không thực dụng, nhưng dùng cất giữ cũng là một món vật vô cùng có mặt mũi phải không? Cho nên, rất nhiều ma tộc tự nhận có tài lực cũng không nghĩ buông tha cho. Bọn họ một lần rồi lại một lần, đem giá cả đẩy lên cao. 200 vạn, bỗng nhiên, một thanh âm trực tiếp nói ra thiên giới. Tiểu Khai ở trong phòng chố mắt nhìn, đưa ánh mắt hướng đi dò xét một chút, chỉ thấy người này một thân giáp cứng, đầu tròn, bụng thật to, tay chân lại thô ngắn, giống như một siêu sao ô quy. Rùa đen, thoạt nhìn thật sự có chút thấy tức cười. Nhưng ma tộc nhìn về phía hắn, lại không một ai dám cười. Ô quy này toàn thân tản mát ra ma khí làm cho người ta sợ hãi, tinh quang trong mắt càng có thực chất liếc mắt vọt tới, làm cho da đầu người ta run lên, hắn ngang nhiên đứng ở nơi đây, giống như một tướng quân. Mặc dù chỉ kêu giá một lần, nhưng bộ dáng giống như tại chiến trường thiên quân vạn mã mà hô lên câu. Toàn quân tiến công, đây rõ ràng là ô quy tinh, nhưng cả hóa hình hắn còn chưa hóa xong, vì sao lại có khí thế cường như vậy? Tiểu Khai cau mày quyết định lật sách. Vô Tự Thiên Thư trang thứ tư phi thường phương tiện, tỉ như bây giờ Tiểu Khai cũng không biết con ô quy tinh này có tính danh và lai lịch gì, nhưng Vô Tự Thiên Thư có thể trực tiếp tập trung đối tượng, Tiểu Khai chỉ cần trực tiếp hỏi tư liệu về tên đối diện, Vô Tự Thiên Thư có thể cấp ra đáp án. Vừa lật ra mới biết nguyên lai con ô quy này cũng không phải là ô quy bình thường, mà là huyền quy. Huyền quy một mạch không chỉ sống lâu, hơn nữa bản thể thật lớn, muốn hoàn toàn hóa hình thành công, không ít triệu ngàn năm mới được. Nhưng nếu hóa hình thành công, thực lực mạnh đủ để quét ngang tam giới bất cứ một phương. Thay câu nói, huyền quy này không hoàn toàn hóa hình qua, nếu không, hắn đã sớm rời đi tam giới, phi thăng đệ tứ đệ ngũ giới, tự nhiên không đến phiên ma tôn thống trị ma giới nữa. Huyền quy tinh trước mắt này chỉ hóa hình được 6 thành mà thôi, nhưng nếu luận thực lực thì so với vai diễn như chuẩn đại nhân, còn cao hơn không biết bao nhiêu. Nhưng khi hắn ra tay là 200 vạn, đối với ma tộc bình thường mà nói, quả thật là một con số trên trời. Cho dù đối với đại đa số ma tộc ở đây, giá cả này cũng là độ cao mà kẻ khác ghé mắt, thậm chí, đúng là tuyệt đại bộ phận gia tài của người ta. Chấm, vì một món đồ ma khí mà tán ra bại sản, giá trị hay không chứ? Hoặc là nói, ma khí này giá trị nhiều tiền như vậy. Dựa theo giá cả của ma giới mà tính toán, 200 vạn ngọc chính là có thể mua được 4 kiện đỉnh cấp ma khí a, ai lại nổi điên dùng nhiêu đó tiền để đi mua một món đồ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, người này không phải kẻ điên, thì cũng là nhiều tiền không có chỗ để xài. Tiểu Khai nghĩ tới đây, rõ ràng tra xét lai lịch huyền quy tinh này, vừa tra nhất thời liền giật mình hiểu ra, nhịn không được nở nụ cười. Hôm nay, thật sự là náo nhiệt a. Thời điểm Tiểu Khai suy tư, đảo mắt nhìn thoáng qua đại sảnh đấu giá, liền nhìn thấy rất nhiều ma tộc đều lặng yên thả đấu giá bài của mình xuống tới. Góc truyện audio.com. Thực hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng tuy món đồ này có nhiều tác dụng, nhưng tới 200 vạn, không bằng đi mua hai kiện ma khí có công năng giống như vậy còn tốt hơn nhiều. Lão Xích càng dục xúc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ không thôi, sau đó hắn thuận thế nhìn Hắc Bào Nhân, nhìn thấy Hắc Bào Nhân chỉ giơ tay lên một nửa rồi buông rồi giơ lên, hiển nhiên đang tranh đấu tâm lý rất lớn, nhưng cuối cùng, vẫn bỏ tay xuống. Xem ra tài lực của hắn không đủ a, lão Xích âm thầm nghĩ. Lúc này chuẩn đại nhân cũng âm thầm chắc lưỡi không thôi, bất quá ở mặt ngoài, hắn lại dùng âm thanh phiến động quát. 200 vạn còn có ai trả cao hơn không? Tiên sinh số 3 ra giá 200 vạn, muốn mua ma khí chó nhiều tính công kích này, có thể cất chứa ma khí có giá trị, còn có ai nguyện ý suất cao hơn nữa không? 250 vạn, lời của chuẩn đại nhân vừa nói ra, lập tức lại có một thanh âm cấp ra giá cả càng làm cho hắn giật mình. Tiểu Khai đồng dạng lại nháy mắt đảo mắt nhìn người vừa tăng giá kia nhìn lại. Vừa nhìn thấy cả bản thân hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Ma tộc này rất giống chuẩn đại nhân, hoặc nghiêm khắc mà nói, rất giống một chuẩn đại nhân cường mạnh hơn nhiều. Miệng chim, so với chuẩn đại nhân càng sắc bén, ánh mắt của hắn, so với chuẩn đại nhân càng lợi hại, mà hai tay hắn còn mang theo một dấu hiệu của móng vuốt chim, móng tay thật dài lộ ra, không ngờ là kim hoàng sắc thoạt nhìn phảng phất có thể dễ dàng phá vỡ bất cứ vách ngăn nào. Tiểu Khai lại lật sách nguyên lai vị ma tộc này, quả nhiên đã đến đây, hắn chính là một con côn bằng. Đại bàng, thuộc loại viễn cổ thần thú điển hình nhất. Đầu năm nay thần thú kỳ thật cũng không đáng tiền, cả hạn bạt và bí hỉ đều là thượng cổ ma tộc nhưng trong cấp bậc. Thượng cổ kỳ thật cũng phân ra rất nhiều tầng thứ, những đứa con tạp chủng của Long, huyết mạch yếu ớt mà không tinh khiết, lực lượng nhỏ yếu, nhưng Huyền Quy và Côn Bằng, cũng từ cổ chí kim cha truyền con nối, truyền từ đời này sang đời khác tinh khiết huyết mạch, là loại xa hoa cao quý vạn cổ không đổi, chỉ nhìn vào năng lực sinh sản cực kỳ nhỏ yếu của bọn họ là có thể nhìn ra, bọn họ là thượng cổ vật chủng hiếm hoi nhất. Mà so sánh cùng Huyền Quy Côn Bằng rõ ràng sống lâu càng thêm lâu, lực lượng đã càng thêm cường đại. Truyền thuyết Côn Bằng bộ tộc là thần thú hoàn toàn hóa hình gần như thành công, một vị Côn Bằng hoàn toàn hóa hình từ vô số năm trước từng lên trời xuống đất giết ma diệt thần, cơ hồ đem ma tôn và tiên đế hất xuống đài, cuối cùng hắn còn muốn nghiền nát cả tam giới, tìm kiếm không gian hắn không biết, có lẽ ý niệm này vi phản thiên ý, không biết từ đâu chạy đến một hầu tử, một bổng đánh chết con chim to cực phẩm này, sau đó biến mất không thấy. Một Huyền Quy một Côn Bằng, thực lực tương đương, hiển nhiên cùng đến đây, Tiểu Khai nhịn không được tra xét một lần, cười càng vui vẻ. 250 vạn, còn có ai trả cao hơn không? Bây giờ Chuẩn đại nhân cảm giác chính thanh âm của mình đều có chút ít run rẩy. Hắn thậm chí nghĩ không ra, rốt cuộc có phương thần thánh nào cư nhiên lại vì một món đồ ma khí cấp ra một giá tiền khủng bố như vậy. 300 vạn, Huyền Quy kia nhìn thấy có người khiêu khích lập tức nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đã chỉ là một giọng mũi, đã khiến cho chúng ma tộc bên người hắn cảm giác được lạnh mình kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com Mọi người hiển nhiên chú ý tới hình thái của hắn, hiển nhiên hiểu được ma tộc như vậy, tại cả ma giới đến tột cùng có bao nhiêu thực lực và địa vị mạnh mẽ. Hai chân Chuẩn đại nhân lúc này càng run lên, bởi vì hắn chú ý tới người có bản thể là Côn Bằng kia, không chút yếu thế nhíu chân mày, sau khi tán xuất uy thế hăm dọa một đám ma tộc bên người cũng đồng dạng lãnh khốc quát. 350 vạn. Lão Xích vừa lúc đứng bên người Côn Bằng, hắn sớm đã nhịn không được sắt phát run cả thân thể, lúc này không ngờ còn lưu tâm, để ý tới hắc bào nhân kia, tên kia đang nhấc tay như muốn ra giá. Nhưng sau khi nhìn Nghiêm Đại Sư, hắn lại nhẹ nhàng bỏ bài từ trong tay xuống. Kỳ thật Nghiêm Đại Sư không có làm gì, hắn chỉ bĩu môi, nhẹ nhàng cười mà thôi, kia ý tứ thật rõ ràng, kêu giá đi, kêu càng cao càng tốt, dù sao lão tử không quan tâm. 400 vạn, 450 vạn. 500 vạn, Huyền Quy và Côn Bằng không phục khí tiếp tục nâng cao giá. Chuẩn đại nhân lúc này đã thầm cầu nguyện, thần ơi, hai người này từ đâu đến đây a, kêu giá giống như không cần tiền, 50 vạn rồi 50 vạn tăng lên. Đừng kêu thêm nữa, trái tim ta sắp không chịu được a, mà đúng thời điểm Chuẩn đại nhân đang cầu nguyện, Huyền Quy đã giống to. 700 vạn, thời điểm nói những lời này, cánh tay thô ngắn của hắn dùng sức huy lên, phảng phất như đang bổ ra một khối đá lớn, vẻ mặt không còn cao ngạo mà là dữ tợn. Sắc mặt Côn Bằng lãnh túc hung hăng liếc mắt chừng Huyền Quy, chậm rãi ngồi xuống, hắn buông tha rồi. Huyền Quy thở ra một hơi dài, cũng đặt mông ngồi xuống. 700 vạn lần đầu tiên, 700 vạn lần thứ hai, 700 vạn lần thứ ba. Thời điểm gõ chuông ấn định, Chuẩn đại nhân cảm giác được toàn thân mình dường như chết lặng, không còn cảm giác gì. Hắn thậm chí hung hăng nhéo vào đùi mình một cái, muốn nhắc nhở chính mình, đây không phải nằm mơ. Mặc dù hắn như thế ngược đãi chính mình, nhưng trong óc như trước vẫn là trống rỗng, toàn thân sợ run làm cho hắn không suy nghĩ gì được nữa. 700 vạn phương ngọc đặt trước mặt là cỡ nào lớn a, nhưng Huyền Quy hô to 700 vạn kia, nhưng căn bản là không có chuyện gì, chỉ nhìn Côn Bằng liếc mắt, sau đó hai người không phục khí tức giận hừ hừ, rồi bình yên ngồi xuống chờ đợi cuộc đấu giá kế tiếp. Chúng ma tộc cả đám dùng ánh mắt ngưỡng mộ tòa núi cao nhìn hai người, thật hiển nhiên đang đoán, bọn họ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Có thể xuất ra 700 vạn phương ngọc còn vẻ mặt không đổi sắc, ngoại trừ năm đại cao thủ ra, không có ai có khả năng như thế. Cả đại sảnh đấu giá cứ như vậy yên tĩnh xuống, tất cả mọi người tự giác chấn định hơi thở, sợ chỉ cần không tự chủ được thì sẽ bị hai người này cướp đoạt. Mặc dù bọn họ đều hiểu được có thể xuất ra được nhiều ngọc như vậy tuyệt đối sẽ không phải là tiểu nhân vật. Gocchuyenaudio.com Chuẩn đại nhân thở ra một hơi thật dài, mặc dù chỉ làm người bàng quan, nhưng phảng phất như đã trải qua một hồi đại chiến, sau lưng hoàn toàn ướt đẫm, đến lúc này hắn mới ý thức được bản thân mình đến chủ trì hội đấu giá của Nghiêm đại sư, nói thật ra cấp bậc của mình thật sự là có điểm không đủ, loại hội đấu giá có thể xuất ra 700 vạn thiên giới, ít nhất cũng phải do ác ma thành chủ tự mình tọa chấn, mới có thể chấn áp được trường hợp, nếu không có hỗn loạn phát sinh, một khi có gì sai lầm, khách nhân bị thương, có lẽ chính mình bị chém thành trăm mảnh cũng không đủ bồi thường. Chuẩn đại nhân dùng sức lắc đầu, lo lắng nhìn mọi người phía dưới, ngoại trừ cầu nguyện cục diện không xảy ra chuyện sai lầm, đã không biết nghĩ gì nữa. Cách chương.